Chương 166, phong ấn lại. Ghê tởm a ghê tởm, thật là quá ghê tởm, ngươi tên tiểu quỷ này thật là thật khó dây dưa, còn ngươi nữa thực lực này, thực sự có thể đem ngươi gọi là quái vật nhưng là muốn để cho ta buông tha, đó là không có khả năng. Từ mới vừa bị mỉ sổ tịt dùng dạ sen hủ dự kèn đỡ vi thú ngọc sau bắt vĩ, phục hồi tinh thần lại đối với mỉ sổ tịt nói rằng, tốt, ngươi đã không buông tha, ta đây chỉ có thể đem ngươi đánh tới buông tha mới thôi. Đừng trách ta không khách khí. Nói xong, cách ly lại một lần nữa xông về bát vĩ trước mặt. Hỏa chi huyền bí mỉ sổ tịt lại vọt tới bát vĩ phía trước phía sau, nhanh chóng đem hai luồng hỏa diễm đánh tới bát vĩ chân bên trên. Sau đó vẫn lan tràn, sau đó đoa nở kia hỏa diễm nhanh chóng kết thành vì khối băng, đông lại bát vĩ chân, bây giờ bát vĩ căn bản không có biện pháp di động. Ghê tởm, ngươi cư nhiên bát vĩ chứng kiến chân của mình đã bị mỉ sổ tịt phong ấn lại. Không thể động đậy phía sau, phẫn nộ nhìn mỉ sổ tịt nói rằng. Lúc này mới con là mới vừa bắt đầu phía sau còn ngươi nữa không nghĩ tới đâu. Trên không trung mỉ sổ tịt sau khi nói xong, nhanh chóng hướng trong cơ thể hút mấy ngụm lớn khí thể. Hấp tới trình độ nhất định phía sau, mỉ sổ tịt đem trong cơ thể không khí toàn bộ thổi ngã bát vĩ trên người, hàm răng khẽ cắn, không khí trong nháy mắt biến thành một đoàn phi thường lửa nóng hỏa diễm. Lại là vật này hiện tại chân không có cách nào khác di động. Thằng khốn đang cảm thụ đến chung quanh thân thể đã từ hừng hực hỏa diễm bốc cháy lên phía sau, bay phẫn nộ nhìn mỉ sổ tịt nói rằng. Nhưng mà càng ly kỳ là cái kia đốt ở bát vi trên người hỏa diễm trong nháy mắt biến mất, chỉ để lại lấm tấm sao hỏa. Sau đó mỉ sổ tịt trong miệng nhẹ nhàng một đều, cho tàn ở mỉ sổ tịt nói xong hai chữ kia phía sau, vây quanh ba vệ cái kia một điểm điểm sao hỏa trong nháy mắt bạo tạc. Sau đó bày biện ra chính là, bát vĩ trên người tầng kia băng chi khôi giáp. Tuy là những cái này băng chi khôi giáp hạn chế bát vĩ một chút hành động năng lực, thế nhưng bát vĩ chứng kiến trên người tầng kia băng giáp phía sau, phẫn nộ hướng mỉ sổ tịt dùng sức đánh một quyền. Thang khốn, ngươi lại muốn dùng chiêu này tới hạn chế động tác của ta, thật là quá ghê tởm. Bát vĩ nhìn mỉ sổ tịt phẫn nộ nói rằng, tuy là một chiêu này chỉ có thể hạn chế ngươi một điểm động tác, thế nhưng đã đủ rồi. Đối mặt bắt vi hoanh tới được cái kia như một ít tòa sơn đại nằm đấm, mỉ sổ tịt cũng không có nửa điểm bối rối, mà là bình tĩnh nói với hắn. Băng lao, chi núi còn không có đợi tám vị hô nở tới được nắm tay, đến mỉ sổ tịt trước mặt lúc, mỉ sổ tịt hai tay từ bầu trời ấn xuống, trong nháy mắt bắt vĩ bầu trời liền xuất hiện mấy chục cây cự đại băng trụ, cái kia mấy chục cây cự đại băng trụ cắm vào bắt vi chung quanh địa phương, thuận tiện đem bắt vi vây ở bên trong. Ngươi liền hôm nay cho ta ở lại chỗ này a, có thể hay không chạy trốn đi ra ngoài liền xem năng lực của ngươi, còn là nói chỉ có thể nhìn thiên ý đâu. Nói mỉ sổ tịt hai tay hướng ở giữa một chen, cái kia mấy chục cây băng trụ trong nháy mắt hướng bát vi kháo long qua đây, sau đó bát vi trong nháy mắt bị phong ấn đến bên trong. Thật tốt quá, thắng lợi, chúng ta thắng. Khi nhìn đến bát vi bị mỉ sổ tịt phong ấn đến băng trụ bên trong phía sau, Cố Nộ Hạ thôn nỉ dạ lộ ra vẻ mặt cao hứng nói rằng, đúng à, thật không có nghĩ đến mỉ sổ tịt đã vậy còn quá mạnh mẽ, đều đã đem bắt vĩ bắt được. Xả dù tổ bị xì nổ sủ kẹ nhìn đã bị phong ấn lại bắt vĩ, lộ ra nụ cười đối với bên cạnh nỉ giả nói rằng, quả nhiên rất mạnh, hiện tại so với hắn chính mình cảm giác tựa như một đứa bé giống nhau. Không được, ta được dành thời gian để cho mình trở nên càng cường đại. Cả cả xì chứng kiến mỉ sổ tịt đem bắt vĩ phong ấn lại phía sau, biểu tình không có bất kỳ nụ cười, tâm lý âm thầm nghĩ tới.